Chương 745, treo lên đánh vạ sổ lộ tẩy. Những cái này hư không có đuổi theo, sợ rằng các đội trưởng muốn gặp nguy hiểm. Uki Takzus Hi Diệu lo lắng nói rằng, sau đó nắm tay bên trong dạ nạ cụ tỏ, nếu muốn giết trở về, bất qua Uki Takzus Hi Diệu mới vừa có hành động, liền bị Hi giả cản lại. Ngươi chẳng lẽ muốn giết bằng được sao? Lấy thực lực của ngươi, cho dù giết bằng được cũng không giúp được một tay, ngược lại là đang chịu chết. Hi giả hướng về Uki Takzus Hi Diệu nhắc nhở. Bây giờ Uki Takzus Hi Diệu đích thật là có thực lực, thế nhưng thực lực của hắn cho dù là giết bằng được, cũng không có cách nào đi giải cứu những người khác. Có lẽ vậy. Uki Takzus Hi Diệu thở dài một tiếng, đến lúc đó cực kỳ có thể trở thành trói buộc gas Hi Diệu đội phó, có thể hay không phiền phức ngươi một chuyện? Uki Takzus Hi Diệu hướng về Hi Diệu hỏi. Nói đi. Hi Diệu hướng về Uki Takzus Hi Diệu gật đầu. Chúng ta đem linh lực giao cho ngươi. Hy vọng Hy Dạ đội phó có thể trở về trợ giúp chư vị đội trưởng. Uki Takzus Hi Diệu mở miệng nói. Nói thời điểm, Uki Takzus Hi Diệu nhưng thật ra là có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là phiền phức Hy Dạ sự tình, hơn nữa trong này còn có nguy hiểm. Có thể. Hy Dạ ánh mắt vi vi một sáng, sau đó trực tiếp đáp ứng, nghe được Hy Dạ bằng lòng sau đó, Uki Takzus Hi Diệu cùng những thứ khác đội phó trong lòng cũng là vui vẻ. Sau đó chư vị đội phó, còn có tử thần các đội viên, đem linh áp ra chỉ ở Hy Dạ trên người. Tất cả liền nhờ ngươi, Hy Dạ đội phó. Uki Takzus Hi Diệu trịnh trọng hướng về Hy Dạ nói rằng, mà Hy Dạ gật đầu, hắn quả quyết như vậy đáp ứng, cũng không phải là cái gì hảo tâm, mà là Hy Dạ trong lòng có chút tính kế mà thôi. Sau đó Hy Dạ tiện huề mang theo lực lượng của bọn họ giết bằng được, biểu hiện ra là như thế. Trên thực tế Hy Dạ sử dụng còn là lực lượng của chính mình. Su nổ kỹ xảo sử dụng được, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, Hy Dạ phát hiện su nổ sử dụng cần phải so với hải quân lục thức bên trong thế dùng tốt một ít. Cũng không lâu lắm, Hy Dạ liền tới đến đại hư chi sâm, bây giờ đã có mấy cái đội trưởng chết ở chỗ này. Ánh mắt hướng về Unohana Zets nhìn sang, nhìn thấy Unohana Zets không có chuyện gì sau đó, Hy Dạ nhất thời thả thở phào một cái. Kỳ thực đối với những người khác, Hy Dạ cũng không thèm để ý, thế nhưng Hy Dạ cũng không muốn Unohana Zets có chuyện gì. Mặc dù biết Unohana Zets rất mạnh, nhưng đúng như vậy tình trạng, đối với Unohana Zets mà nói nhưng là có uy hiếp không nhỏ. Cho nên cho dù Uki Takzus Hi Diệu không đề nghị lời nói, Hy Dạ cũng sẽ nghĩ biện pháp trở về, không từ mà biệt cũng muốn giải cứu Unohana Zets ra sau khi trở về, Hy Dạ vô cùng quả quyết một đao chém ra đi. Nhất thời có mười mấy mẹ nó chết ở bạo viêm phía dưới. Và tố lộ tẩy để ta đến đối phó, các ngươi đi giải quyết những thứ khác mẹ nó. Hy Dạ mở miệng nói. Ngươi thật có thể đối phó xả xả ký bể giờ đối với Hy Dạ trở về có chút khiếp sợ, bất quá vẫn là cố ý hỏi thăm một cái Hy Dạ, cũng bọn họ lui ra ngoài sau khi Hy Dạ không có năng lực đối phó và tố lộ tẩy. Giao cho ta mới có thể. Hy Dạ hướng về xạ xạ kỳ bệ giờ phất tay một cái, sau đó xạ xạ kỳ bệ giờ lựa chọn tin tưởng Hy Dạ. Cẩn thận! Sử dụng bảng cài sau đó, dường như địa ngục tu la Unohana Zets hướng về Hy Dạ nói rằng. Yên tâm, chính là một cái vạ sổ lộ tẩy mà thôi. Hy Dạ cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không đem vạ sổ lộ tẩy cho để vào mắt, bất quá lời này bị ngói lịch sử nâng cho sau khi nghe được, chân chính bạo nộ rồi. Ngươi là có thể làm tức giận hắn sao? Tự cầu nhiều phúc đi. Xạ xạ kỳ bệ giờ không biết Hy Dạ là như thế nào có thực lực đánh trở lại, bất quá bây giờ mở miệng triệt để chọc giận và sổ lộ tẩy, tuyệt đối là không lý trí hành vi. Hiện tại xạ xạ kỳ bệ giờ cũng không có biện pháp giúp trợ Hy Dạ, để Hy Dạ chính mình tự cầu nhiều phúc đi. Rút lui trước ga, Hy Dạ nhẹ giọng hướng về Unohana Zets nói rằng. Không phải, hãy để cho ta lưu lại cùng mặt ngươi đúng không? Unohana Zets lắc đầu, cự tuyệt Hy Dạ rút lui đề nghị. Hy Dạ cũng không có tiếp tục khuyên can, kỳ thực Unohana Zets tính cách vô cùng cố chấp, miễn là nàng chuyện quyết định, cho dù là Hy Dạ cũng vô pháp khuyên bảo. Xạ xạ kỳ bệ đội phó, ngươi mang theo chư vị đội trưởng đột phá vòng vây A, ta sẽ trợ giúp Hy Dạ ngăn trở những thứ này mẹ nó. Unohana Zets hướng về xạ xạ kỳ bệ giờ nói rằng, nàng biết những thứ này tử thần đội trưởng lưu ở chỗ này. Ngược lại là đối với Hy Dạ hạn chế. Có bọn họ ở chỗ này, Xì dạ không tốt thi triển ra toàn bộ lực lượng. Tốt, hy vọng ủ nổ hà nạ đội trưởng cùng xì dạ đội phó có thể cẩn thận. Xạ xạ kỳ bệ giờ không có cự tuyệt, lúc này lại không rút lui, hết thể đội trưởng đều muốn toàn quân bị diệt. Chết tiệt tử thần, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đến từ vạ sát tổ lộ tẩy giống giận, kinh khủng linh áp từ vạ sát tổ lộ tẩy trên người thả ra ngoài, hướng về xì dạ áp bách mà đến. A, muốn đem ta xé thành mảnh nhỏ. Ta có thể không phải cảm thấy ngươi có thực lực này. Xì dạ không thèm đếm xỉa đến vạ sát tổ lộ tẩy khủng bố linh áp, một cái lắc mình xuất hiện tại vạ sát tổ lộ tẩy phía sau, sau đó một đao từ sau lưng quay về phía vạ sát tổ lộ tẩy chém xuống. 12 thương sắt thép va chạm thanh âm vang lên, dường như chém vào trên sắt thép giống nhau, đây là vạ sát tổ lộ tẩy cương gia. Cương gia, siêu tốc tái sinh, Sunny Do, xê rổ những thứ này đều là mẹ nó năng lực. Bất quá một dạng mẹ nó, cho dù là vạ sát tổ lộ tẩy, cũng không khả năng toàn năng phát triển. Tất nhiên muốn từ bỏ một ít năng lực, cái này vạ sát tổ lộ tẩy cương gia năng lực rất mạnh, thế nhưng siêu tốc tái sinh yếu nhược. Ngươi công kích, liền phòng ngự của ta đều không cách nào phá vỡ. Vạ sát tổ lộ tẩy rêu cợt nhìn xì ra. Vương hư thiểm quang. Đây là càng cường lực xê rộ, ở nguyên tắc trong chỉ có ẻn họa đã cùng cụ rộ xạ kỳ ý chỉ gỗ sử dụng qua. Sự thực chứng minh cũng không phải là chỉ có ẻn họa đạ dành riêng. Trước mắt cái này vạ sát tổ lộ tẩy cũng có thể sử dụng ra vương hư thiểm quang. Siêu cường lực xệ rổ có thể vặn vẹo không gian, nếu như đánh vào sầy dây lời nói, tuyệt đối có thể làm cho sầy dây hủy diệt hơn phân nửa. Mạnh đi nữa chiêu thức, không đánh trúng người cũng không hề có tác dụng. Khi dạ thân ảnh đã xuất hiện tại vạ sát tổ lộ tẩy phía sau, sau đó ở vạ sát tổ lộ tẩy còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Một cước đạp ở hắn trên mặt. Quanh mặt đất đập ra một cái hố sâu, những thứ khác mẹ nó cũng không dám tới gần cái này địa phương, hoảng sợ nhìn bên này. Sau đó một kích đá ngang ném, lần nữa đem vạ sát tổ lộ tẩy đá bay ra ngoài, cho dù vạ sát tổ lộ tẩy cương ra rất mạnh, như trước có thể được đánh vỡ phòng ngự. Treo lên đánh, hoàn toàn treo lên đánh, lúc này mới giao thủ bao lâu, vạ sát tổ lộ tẩy đã bị xì dạ cho dẫm ở dưới chân rơi vào hạt cát trong. May mà xạ xạ ký bể giờ bọn họ đã ly khai, nếu không thấy như vậy một màn, sợ rằng tuyệt đối không ngừng được kinh ngạc ca thật là quái vật á ủ nổ hạ nạ dẹt nhịn không được cảm thán một tiếng. Dựa vào tự thân thể thuật bạch đã treo lên đánh vả sát tổ lộ tẩy, điểm này chỉ sợ sẽ là dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì cũng làm không được. Tuy là dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì thực lực cũng rất mạnh, thế nhưng thể thuật khẳng định không thể cùng hư tướng so với a. Dù sao giả thân thể phương diện xác thực cường đại. Tử thần thực lực, có một bộ phận đều là ở giã nạ cụ tò mặt trên, còn có chính là linh áp quỷ đạo. Sắp lá cả nói nhất định là hư chiếm giữ ưu thế A so sánh hư, tử thần vẫn tương đối yếu ớt, nhưng là bây giờ hư lại bị xì dạ cho dâm ở dưới chân. Bây giờ xì dạ một cước dâm ở vạ sát tổ lộ tẩy trên mặt, để vạ sát tổ lộ tẩy đều không bỏ dậy nổi. Cho nên ủ nổ hạ nạ dẹt mới có thể cảm thán quái vật. Nhất là ủ nổ hạ nạ dẹt nhưng là biết xì dạ là nhân loại, cũng không phải thật sự là tử thần lại.